Vạn đạo Long Hoàng, chương 2909, Khốn Long Thăng Thiên Trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới phụ cận một cái truyền tống đại trận. Long Chu Sơn mang theo bọn họ bước vào truyền tống đại trận, đi tới không huyền tinh phụ cận một cái tinh thần phía trên. Sau đó hướng về không huyền tinh bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra hộ tinh đại trận. Long Chu Sơn vừa hàng lâm bên trong không huyền tông. Hắn thanh âm liền truyền khắp toàn bộ không huyền tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tông chủ, là tông chủ. Tông chủ hạ lệnh, mở ra hộ tinh đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, khai trận, toàn bộ không huyền tông. Vang lên một mảnh thanh âm. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Phóng lên tận trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, toàn bộ không huyền tông các chỗ bất đồng đều có một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tổng cộng 360 đạo quang trụ phân bố ở không huyền tinh các cái vị trí bất đồng. Đây là đại trận trận cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 360 đạo quang trụ. Mỗi một đạo đều có thể có vạn dặm rộng. Trên không trung giao hội, tạo thành một cái trận pháp thật to, đem toàn bộ không huyền tinh đều bao phủ ở bên trong. Đây là hộ tinh đại trận, cùng Lục Minh trước kia gặp phải tông môn loại kia đại trận hộ sơn cùng loại. Nhưng là loại này đại trận, không muốn biết mạnh gấp bao nhiêu lần, có thể đem cả một cái tinh thần đều bao phủ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, giống Tần Thiên Thập Tam Tông, hoặc là Băng Phách Tộc, Xích Viêm Tộc bậc này thế lực cường đại, đều có hộ tinh đại trận, dùng để thủ hộ chủ tinh an toàn. Liền ở hộ tinh đại trận mở ra sau, Lục Minh bọn họ vừa mới ra ngoài truyền tống đại trận. Lấp lánh lên từng đạo quang mang. Sau đó, ba đại bá chủ thế lực tông chủ, còn có những cường giả khác, phủ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ bay về phía không huyền tinh. Đứng ở không huyền tinh bên ngoài, Long Chu Sơn giao ra tinh hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị ma thư viện viện trưởng giống to. Trực tiếp xuất thủ, một trưởng đánh ra. Một cái to lớn vô biên bàn tay hình thành. Tối thiểu bao trùm mấy trăm vạn dặm phạm vi. Hướng về phía không huyền tinh đánh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tôi, nét, oanh, bàn tay khổng lồ, đánh vào phía trên đại trận. Đại trận phát sáng, từng đạo đáng sợ thần quang bắn ra. Cùng dị ma thư viện viện trưởng bàn tay chống lại. Cuối cùng đem dị ma thư viện viện trưởng ngưng tụ đại thủ đánh thiên thương bách khổng. Tiêu tán trên không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy chặn lại Dực Ma thư viện viện trưởng công kích. Không Huyền Tông những người khác thở dài một hơi. Long Chu Sơn, giao ra tinh hạch, người cho rằng chỉ bằng vào một tòa đại trận, có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị Ma thư viện viện trưởng tức giận nói, toàn tông chú ý, toàn lực kích phát đại trận, bản tọa cho các ngươi nhiệm vụ, chính là thủ hộ phòng ngự nửa tháng. Nửa tháng sau, bản tọa tự có biện pháp lui địch, các ngươi đi thôi, Lục Minh lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Chu Sơn phân phó. Sau đó, đông đảo thần vương cường giả, còn có chí tôn càn khôn các loại, Âu Dương Thanh Hương đám người, nhao nhao rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có Lục Minh cùng Long Chu Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công kích, đại trận bên ngoài, Dị Ma thư viện viện trưởng gầm thét, lại một lần nữa phát động công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ, Vô Lượng Thánh Địa chi chủ, còn có mặt khác thần vương, cũng phát động tiến công. Một đạo tiếp một đạo vô cùng kinh khủng công kích, hướng về Không Huyền Tinh đánh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những công kích này, mỗi một đạo đều khủng bố tới cực điểm. Lục Minh cảm giác, mỗi một đạo công kích, đều có thể đem hắn đánh hôi phi yên diệt. Cái gì cũng không biết còn lại. Lục Minh, đi theo ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Chu Sơn vung lên ống tay áo, mang theo Lục Minh hướng về Không Huyền Tông một chỗ bay đi. Rốt cuộc phải bắt đầu hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh giật mình. Hiện tại Lục Minh đã đột phá đến thiên thần cảnh. Lục Minh đoán chừng Long Chu Sơn muốn bắt đầu hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt Ma phỏng đoán, Long Chu Sơn đã bị mặt khác một nhân vật mạnh mẽ chiếm cứ nhục thân. Mà cái kia tồn tại bản thể, hẳn là bị Khốn Long Thăng Thiên trận trấn áp. Long Chu Sơn mục đích, chính là muốn cứu ra bản thân bản thể. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một cái địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, U Long bí cảnh, Lục Minh mắt sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này chính là U Long bí cảnh lối vào. Lúc trước Lục Minh còn ở trong U Long bí cảnh chiếm được lượng tự quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Long Chu Sơn nói tới Khốn Long Thăng Thiên trận liền ở trong U Long bí cảnh? Lục Minh không có đoán sai. Long Chu Sơn mang theo Lục Minh, một bước bước ra, liền tiến vào bên trong U Long bí cảnh. Tiến vào U Long bí cảnh về sau, bọn họ dọc theo một cái phương hướng phi hành. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa thật to sơn mạch trước.

cũng giống là sống lại đồng dạng. Từ Lục Minh trên người dọc theo đi, cùng Khốn Long Thăng Thiên trận quang mang quấn quýt lấy nhau, giống như là sinh linh đồng dạng, hai bên tranh đấu, mà Lục Minh thân hình là thuận lợi tiến vào Khốn Long Thăng Thiên trận bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, U Long huyết chú, quả nhiên có thể khắc chế Khốn Long Thăng Thiên trận. Ta rốt cục có thể đã thoát khốn. Ta rốt cục có thể đã thoát khốn. Long Chu Sơn điên cuồng cười ha hả, đem một loại nào đó cảm xúc phát tiết ra ngoài, giống như điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, Long Chu Sơn lại một lần nữa kết động ấn quyết, Lục Minh trên người U Long huyết chú quang mang đại thịnh, sau đó một cỗ cổ kinh khủng lực hấp dẫn sinh ra. Giờ khắc này, Lục Minh huyết dịch cả người, tinh khí thần đều hướng về U Long huyết chú dũng mãnh lao tới, giống như muốn bị U Long huyết chú thôn phệ một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Chu Sơn, ngươi đã nói sẽ không hại ta tính mệnh, ngươi tiếp tục như vậy, ta sắp không kiên trì được nữa. Lục Minh giống to, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.